nay đúng hẹn mà đến, giúp đỡ bệ hạ thành tựu bất thế sự nghiệp. Lúc khom mình hành lễ, Xích Tùng Tử vẫn không nhịn được, mắt hàm dị sắc. Vẫn nói Tử Vi đại đế thành tựu thái thượng, thần thông ngoại trừ thánh nhân thì không ai là địch, nhưng dù sao vẫn là thái thượng kim tiên, nhưng sao khí tức người trước mắt lại có một tia khí tức thánh nhân. Cảm giác uy áp của Nhạc Vũ cũng chỉ tồn tại trên người thánh nhân, Trấn Nguyên Tử lại càng vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, Lục Đại Hoành Nguyện. Hai vị xin đứng lên. Lần này địa tiên nhất mạch có thể tới tương trợ, trẫm vô cùng cảm kích. Vô luận là Lục Áp hay Mạnh Trương đều xem như cấp dưới trực tiếp dưới trướng của hắn. Mặc dù là Hy Hòa, Thường Hỷ ở trên danh nghĩa cũng phụ thuộc Thiên Đình, giờ phút này xuất binh tiến đến dốc sức cho hắn, tuy cảm kích nhưng chỉ có thể xem như cấp dưới mà đối đãi. Chỉ riêng chư môn phái thuộc địa tiên thì khác hẳn, chính là đồng minh chân chính, phải lấy lễ mà đối xử. Nhưng khi nói ra những lời này, Nhạc Vũ chỉ thấy thân thể của mình gần như hỏng mất. Cơ hồ mỗi khi phun ra một chữ đều vô cùng gian nan, cực kỳ đau đớn. Ngay trong thoáng chốc hai lộ đại quân gặp nhau, Tử Kim Hoa cái bên trong khí chủ càng thêm ngưng thật kiên vững. Từng cổ tử khí từ trong hai lộ đại quân đồng loạt bắn tới dung nhập vào trong khí vận kim chủ của hắn tràn đầy. Mà hoành lực thiên địa lấy xu thế càng thêm điên cuồng nhảy vào bên trong thân thể hắn. Kỳ thật chỉ cần hắn thuận theo, tùy ý đưa những lực lượng kia cải tạo thân thể hắn liền có thể bình an, cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu đau đớn. Như vậy có thể thoải mái nắm giữ lực lượng bổn nguyên thế giới kia. Nhưng khí vận chứng đạo mặc dù có thể lấy được uy đức của thánh nhân, nhưng giờ phút này hắn cũng thật sự cảm nhận được dị lực kia đang xung đột tổn hại đối với đạo cơ của chính bản thân mình. Tình hình như thế là chuyện mà hắn tuyệt không cho phép. Dù cho lực lượng này cơ hồ mạnh mẽ tới mức làm cho hắn không thể kháng cự, hôm nay cũng chỉ có thể phục tùng theo hắn, không thể để cho nó khống chế. Dù phải thân vẫn, dù là thần hồn vẫn vong, cũng phải đấu tranh, tuyệt không bỏ qua. Giờ phút này bên trong thân thể bảy thước cũng giống như một chiến trường, một phương không chút mục đích, chỉ theo bản năng muốn đạt được chút vị trí bên trong thân thể, một phương đang kháng cự, cố gắng chinh phục bên kia. Hai cỗ lực lượng không ngừng tranh đấu giằng co, tựa như hai cỗ máy xay nghiền ép làm huyết nhục xương cốt toàn thân hắn không ngừng nghiền nát. Ta mượn thiên đế lực đã là như thế, không biết mấy vị thánh nhân kia mượn công đức nguyên lực chứng đạo sẽ như thế nào đây. Rõ ràng đau đớn đang hoành hành trong đầu Nhạc Vũ, nhưng hắn vẫn còn nghĩ ngợi tới tạp niệm lẫn lộn trong lòng. Mơ hồ cũng biết được trong hơn 10 vạn năm, tam thanh nhị thánh gian nan cầu đạo, đã đem hết toàn lực bổ túc đạo cơ của chính mình. Khẽ cười vui sướng khi người gặp họa, bàn tay Nhạc Vũ chợt lật ra, Chấn Thiên Tỳ hiện lên trong tay. Ngay lập tức hắn chỉ cảm thấy dị lực đang tranh đấu ngất trời trong thân thể có chút yên tĩnh xuống, rõ ràng đã hiện ra xu thế bình ổn. Có được thiên đế ấn chấn áp, thiên địa dị lực mãnh liệt tràn đến cuối cùng đã có xu thế phục tùng. Quả nhiên năm xưa đế tuấn đúc ra ấn tỳ này cũng đã liệu định ra tình hình như vậy. Trong lòng chợt hiểu ra, hồng mông trận đồ bên trong đan điền Nhạc Vũ cũng bắt đầu xoay tròn. Âm dương bát quái đối ứng cùng thiên địa, khi chuyển động tựa như một cơn lốc xoáy thật lớn đem lực lượng kia hút vào trong đan điền, mà ngũ hành kiếm trận bỗng dưng bắn ra kiếm quang lăng áp khắp nơi, một tia kiếm khí nhảy vào bên trong kinh mạch, đem thiên địa hoành lực xoắn thành dập nát, nhanh chóng kiềm chế chấn áp. Ngay cả Hà Đồ Lạc Thư cũng mở ra, Côn Luân Kính bắn ra một đạo u quang thẳng xuyên vào bên trong thần hồn Nhạc Vũ. Phong Nguyên Xích Tùng đứng đối diện vốn đang định đứng dậy, giờ phút này thấy thế chợt cả kinh, đưa mắt nhìn nhau tràn đầy hoảng sợ. Trước đó tuy Nhạc Vũ có khí tượng thánh nhân, nhưng chân khí lại bạo loạn, làm cho người ta cảm giác thực sự không phải không thể chiến thắng, không phải không có sơ hở. Mà giờ khắc này chỉ thấy thân ảnh bên trên ngọc liễn nguy nga như ngọn núi lớn, cao vời không thể chạm tới. Năm đó đế tuấn muốn mượn thiên đế vị bước lên đại đạo, quả nhiên là dùng được. Hồng Vân đạo huynh, ngươi có từng nghĩ đến mấy vạn năm sau vị đệ tử chân truyền này của ngươi lại có thể thật sự thành tựu được thánh nhân tôn sư? Trong ý niệm của hai người đều hiện lên tạp niệm hỗn loạn, nhưng vẻ mặt càng thêm kính cẩn. Mọi người ở bên cạnh, Lục Áp cùng Mạnh Trương, Hy Hòa cùng Thường Hy đều ngưng trọng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ trong nháy mắt từ hướng đông cùng tây lại có quang hoa bay tới. Đông Phương Thiên Tề Nhân Thánh hôm nay nhận lệnh lĩnh quân cùng đến, nguyện tùy bệ hạ thảo phạt bất chính đồ. Phương Tây Kim Thiên Nguyện Thánh nhận lệnh đã tới. Phương Tây Đế Đình nguyện tôn Tử Vi Đại Đế làm Trung Thiên Đại Đế. Hai lộ đại quân tuy chỉ có vài vị Đại La Kim Tiên đi theo, nhưng binh tướng cũng đạt tới ngàn vạn người, đặc biệt đều là tinh nhuệ. 120 vạn chiến xa chậm rãi hợp lại bên dưới ngọc liễn của Nhạc Vũ. Đồng dạng lại có một tia tử khí nhảy vào bên trong tử kim khí trụ, khiến hoa cái càng thêm khổng lồ, bao phủ khắp phạm vi trăm vạn dặm. Mà tử kim cự long bên trong khí trụ càng thêm linh động khổng lồ, phảng phất như đã hóa thành sinh linh sống động, đang không ngừng xoay chuyển uốn lượn bên trong. Thiên địa dị lực đang dũng mãnh tràn vào thân thể Nhạc Vũ càng mạnh thêm mấy thành, khiến chấn thiên tỷ cũng gần như không thể áp chế. Theo sát phía sau, ở mặt Bắc Thiên Đình cũng có vô số độn quang xa xa tìm đến. Lại thêm một lộ đại quân, tinh tế quan sát số lượng không dưới 6.000 vạn, vượt hẳn những lộ đại quân trước đó, thanh thế huy hoàng, giống như có thể nghiền áp hết thảy. Người giá chú chiến xa đi phía trước nhất chính là hai người Tây Vương Mẫu cùng Lý Trường Canh, sở thuộc Tử Vi Đế Cung, trực đái cấm quân ngũ vệ. 72 lộ thần tướng, Thiên Đình 45 lộ thần tướng, 4.000 vạn binh mã phụng mệnh tới. Tây Côn Luân Sơn, 27 môn, 43 tông, 2.000 vạn đạo binh nguyện tôn bệ hạ hiệu lệnh. Lúc này số lượng binh mã hội tụ nơi đây đã lên tới 2.3400 vạn, gần 2.000 vạn chiến xa đủ loại. Liếc mắt nhìn qua, cảnh tượng rơi vào trong tầm mắt đều là bóng người lành lạnh túc sát. Chiến xã đằng đằng sát khí. Hai ước tiên tu khiến thiên địa nguyên lực nơi này chấn động kịch liệt. Bạch sắc sát phạt khí tức xông thẳng lên trời, cơ hồ hóa thành thực chất. Cũng khiến vô số thần niệm từ khắp bốn phương tám hướng sôi nổi tụ tập tràn tới. Dù là chuẩn thánh cảnh giới hiện tại cũng không dám tới gần khu vực này, chỉ có thể ở xa xa xem chừng. Mà hiện tại ở đối diện cũng giống như phát hiện ra thiên địa dị biến. Toàn bộ đều mờ mịt thất thố nhìn lên trời cao, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nhưng sự xuất hiện của Tây Vương Mẫu cùng Lý Trường Canh xuất lĩnh thêm 6.000 vạn người thật làm Nhạc Vũ phải hít một hơi rét lạnh. Thiên địa dị lực vốn đã bị chấn thiên tỷ áp chế hiện tại chuyển sang vô cùng cuồng bạo. Tựa như nước lũ, vô tình đem hết thảy chấn áp trong cơ thể hắn nghiền nát tan vỡ. Lúc này ở bên dưới mặt đất, bỗng dưng hiện ra một vòng xoáy màu đen khổng lồ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem cửu u xé mở. Ngay sau đó lại xuất hiện một chi đại quân, do cửu hoa tán nhân dẫn đầu, trăm vạn hắc sắc chiến xa. Chẳng khác gì tường đồng vách sắt từ bên dưới hố đen khổng lồ chậm rãi bay nhanh ra ngoài. Chúng ta vốn là tòa hạ hậu thổ, U Minh Đại Đế. Thiên đế Hạo Thiên đã mất đi thiên mệnh, nay phụng mệnh hậu thổ thánh nhân. Xuất lĩnh 3.000 vạn minh binh đến giúp đỡ bệ hạ chinh phạt Thiên Đình Ngụy Đế. Theo sự xuất hiện của 3.000 vạn minh binh, 360 vạn chiến xa hội tụ tới trước Ngọc Liễn. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy bên trong thân thể ầm ầm nổ vang như sấm. Tình hình bên trong thân thể đã hoàn toàn không thể khống chế. Da thịt toàn thân bị vặn vẹo, dị lực vỡ bờ cơ hồ tiếp cận nổ tung. Nhạc Vũ đột nhiên cười to. Chấn thiên tỳ trước lóe quang hoa, miễn cưỡng thúc giục lực lượng ngọc tỳ, đem lực lượng bạo loạn trong cơ thể tạm thời áp chế. Ngay sau đó lập tức vươn người đứng lên, triệu ra thiên đế kiếm cắt lấy uyển mạch của chính mình. Máu tươi phun tràn, vẻ mặt Nhạc Vũ thật thản nhiên quét mắt nhìn bốn phương, lướt qua 2.6000 vạn đại quân trước mặt. Ngay trong ánh mắt kinh dị khó hiểu của mọi người, thản nhiên nói, hôm nay lập tức phạt thiên. Thiên địa thay đổi tất khiến tam giới khó thể bình an, chư phương chấn động thậm chí trăm họ lầm than. Trong lòng trẫm cảm thấy không đành, lúc này có 6 đại chí nguyện cần tuyên thệ. Nguyện thứ nhất, nếu trẫm trở thành thiên đế tất khiến thiên địa giao thái, âm dương dung thông, ngũ linh tương an, vạn vật thông thái. Khuynh tận lực lượng bảo hộ hồng hoang chư giới. Lời thề vừa thốt ra, ngay lập tức thất thải quang hà hiện lên đầy trời. từng đạo quang mang từ sâu trong minh minh chiếu xuống. Chỉ trong chốc lát công đức vô cùng tận hợp quanh đỉnh đầu Nhạc Vũ. Đây là phương pháp chứng đạo đại trí nguyện của phương Tây Nhị Thánh. Trấn Nguyên Tử bỗng dưng giật nảy mình, nhìn về hướng Nhạc Vũ. Hoành nguyện pháp không thể so sánh với công đức thực sự, nhưng lấy lực lượng nguyện thể hướng thương thiên mượn tới công đức mà thôi. Vì vậy phương Tây Nhị Thánh mỗi lời nói cử động đều phải tuân theo nguyện thể, mà Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân có tới 48 nguyện mới chứng được thánh nhân vị. Giờ phút này Nhạc Vũ cũng muốn đi theo con đường này chứng thánh hay sao? Lại nghe Nhạc Vũ tiếp tục nói, nguyện thứ hai, nguyện tuyệt thiên địa chi thông, tiên phàm khác biệt, không được thông nhau. Thế gian sinh linh cũng phải tuân thủ theo tự nhiên chi đạo. Nguyện thứ ba, tất khiến tu sĩ cùng yêu tộc hồng hoang đều có nơi náu thân. Nguyện xây lại cửu tiêu 33 thiên, vĩnh là thiên giới nhạc thổ. Mọi người chung quanh vẻ mặt đều chấn động. Ngay sau đó trên không trung, 2,6 ước vạn tiên tu đều dùng đại lễ phủ phục xuống. Từ sau khi đế tuấn thân vẫn, trụ trời bất chu sơn vỡ tan, chư tông nhân gian, thiên hạ yêu tu chiến đấu sát phạt lẫn nhau không ngớt, tranh đấu không ngừng. Đó là bởi vì 33 thiên bị tổn hại, âm dương trong thiên địa mất cân đối, ngũ linh không được cân bằng, thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu hành từ từ giảm thưa thớt. Nếu 33 thiên cảnh có thể hồi phục như lúc ban đầu, đủ khiến cho những việc tranh đấu tương tàn trong thiên địa giảm bớt 90%, đúng thật là một việc đại công đức. Mà khi nguyện thể thứ ba thốt ra, thất thải kim liên bên trong tử khí trên đầu Nhạc Vũ đã tăng lên tới 11 cánh, 11 cánh liên hoa cực kỳ sáng lạn. Mượn dùng lực lượng này, Nhạc Vũ cũng hoàn toàn điều dưỡng thỏa đáng chân khí trong thân thể hoàn toàn phục tùng. Nguyện thứ tư, nếu chấm làm thiên đế, quân lâm thiên hạ, nhất định tận hết chức vị thiên đế, bảo hộ bốn phương, trấn áp bát hoang, thế gian sinh linh đều đối đãi ngang hàng. Nguyện thứ năm, nguyện quét sạch thiên ma, khiến yêu vật dị giới không còn tái hiện nhân gian, làm hại hồng hoang, xây dựng thiên hình trở thiên hạ đạo tu tôi luyện đạo tâm. Nguyện thứ sáu, nguyện thế gian thương sinh đều nghe theo hiệu lệnh của ta, không trung tắc tử, không tòng tắc vong, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hai đại nguyện trước đều dẫn tới công đức vô cùng tận, khiến thất thải kim liên đều hiện thêm một cánh liên hoa, nhưng chỉ mờ ảo, còn chưa ngưng tụ thành chân hình. Làm toàn bộ những người đứng xem chung quanh đều nghiêm túc yên lặng, họ hiểu được giờ phút này chỉ cần Nhạc Vũ tình nguyện lập thêm mấy đại thể nguyện, có thêm một đạo hồng mông tử khí sẽ lập tức đạt đủ công đức khí vận, đồng thời thành tựu thánh nhân. Nhưng tình hình như vậy những người có mặt muốn hâm mộ cũng không đạt đến. Muốn chịu tài nguyện thể, bản thân cũng phải có được pháp lực vô cùng tận, thần thông thông thiên. Nếu không làm sao trong suốt 10 vạn năm, lấy đại trí nguyện chứng thánh chỉ có 2 người chuẩn đề tiếp dẫn. Mà lời thề cuối cùng vừa lập ra, đã không còn công đức lắng xuống, ngược lại còn sát khí xung thiên khiến tâm thần mọi người đều chấn động. Nhạc Vũ bỗng dưng chỉ kiếm về phía trước, trời không thể có 2 thái dương, thế gian không thể có 2 chúa. Ta nhận thiên mệnh, phạt thất đức ngụy đế, chư vị nguyện theo chậm cùng đi, chinh phạt diệu pháp đại la thiên. Lời nói vừa rơi xuống, lập tức cả bầu trời vang lên tiếng hô to như núi lở sóng thần. Vẻ mặt 2,6 ước vạn người đều phấn chấn, vũ động binh quá. Chúng ta nguyện tùy bệ hạ, vĩnh sinh bất hưu. Nguyện tùy bệ hạ phạt thiên, tử chiến không sờn. Bất thần tắc tử, bất tòng tắc chu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cửu long ngự liễn của Nhạc Vũ đã được thúc dục, 9 đầu chân long vốn là người phạm tội mang hình phạt bên trong long tộc, thế nhưng lúc này đều sải bước hùng dũng, phảng phất như vô cùng vinh quang, mà vài vị hỗn độn chuẩn thánh hội tụ quanh ngọc liễn của Nhạc Vũ vẻ mặt đều kính cẩn cúi người thi lễ, sau đó quay về bổn trận chủ trì đại quân. Ngay sau đó 2,6 ước vạn binh tướng, hơn 2,000 vạn chiến xa tựa như cử thú khổng lồ bước trên đoàn mây đen dày đặc mãnh liệt xuyên toa trên không trung. Nơi này cách thiên cung diệu pháp đại la thiên rất gần, chỉ trực tiếp xé rách hàng rào không gian đại la thiên đại quân đã có thể đi vào. Không tới nửa ngày từ xa xa đã trông thấy thiên đình thông minh cung. Nơi này vốn có 5,000 vạn binh mà thiên đình đóng quân, đã bị Tây Vương Mẫu cùng Lý Trường Canh trực tiếp mang đi gần phân nửa. Khi ngọc liễn của Nhạc Vũ đi tới, binh tướng Thiên Đình đã bỏ chạy hết 70%. Tân quân mới kiến tạo của Hạo Thiên cũng không còn lưu lại bao nhiêu. Từ rất xa lại có thêm một chi đại quân từ phương Nam bay đến. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn về nơi xa, chính là mộ tổ Lâm Mặc Nương. Hơn 10 vu thần thống xuất Nam Phương, gần 4.000 vạn vu binh đồng dạng trận thế túc sát, khí thế lẫm nhiên. Còn chưa tới gần, mộ tổ Lâm Mặc Nương đã khom người nói, chúng ta đánh tan Chư Lộ binh mã phía Nam Thiên Đình, mất hết mấy ngày thời gian, không thể lập tức hưởng ứng chiếu mạng của bệ hạ, xin bệ hạ hãy thứ tội. Bên trong đại trận, Lục Áp nghe vậy vẻ mặt không khỏi dao động, trong mắt hiện ra vẻ cảm khái. Có thêm hơn 10 vu thần cùng 4.000 vạn vu binh, đại quân hội tụ nơi này đã tăng lên tới 3 ức. Cho dù là năm xưa đế tuấn toàn thịnh, hỗn độn chuẩn thánh dưới trướng khống chế số lượng binh mà cũng không bằng một nửa đại quân của Nhạc Vũ hôm nay. Thần thông pháp lực càng xa xa không sánh kịp, quả nhiên uy danh vô hạn, lừng lẫy vô song. Đúng là chỉ có vị này mới là thiên đế chí tôn chân chính thiên mệnh từ ngày khai thiên tích địa tới nay hay sao? Khóe môi hắn không khỏi hiện lên vẻ khổ sáp, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vài phần hy vọng. Lúc trước hắn mạo hiểm nguy cơ thân vẫn giúp đỡ Nhạc Vũ, quả nhiên không lầm. Hôm nay cuối cùng hắn đã trông thấy hy vọng báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369, Chư Thánh Giao Phong. Vẻ mặt Nhạc Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Mặc Nương, chỉ thấy thần tình nàng thấp thỏm bất an. Trong lòng hắn lại âm thầm hừ lạnh, mệnh lệnh xuất binh hôm nay từ vài chục năm trước khi thiên địa dị biến đã bộc lộ rõ ràng. Những vu thần phía Nam này lại chậm trễ mất mấy ngày thời gian cũng chưa hẳn là không có ý thăm dò tình hình mới bày tỏ ý tứ. Nhưng vào lúc này Nhạc Vũ cũng không muốn tính toán với bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn qua hướng Thiên Đình chăm chú, mở ra long đồng xem xét bên trong. Chỉ thấy binh tướng bên trong Thiên Đình, tính cả tiên nữ tiên quan vẫn còn 30.000 người. Mà số người có vẻ không sợ hãi, kết thành đại trận chuẩn bị cùng Hạo Thiên kháng cự đã không tới 4.000 vạn. Còn lại hơn phân nửa đều đã thu hồi binh khí tiên bảo. Kể cả chiến xa binh qua cũng đã toàn bộ buông tha một bên. Nhạc Vũ bỗng dưng đứng dậy, một mình bước vào bên trong thiên cung. Từ đông môn đi vào, cơ hồ một đường không bị ngăn trở, đi thẳng về hướng Thông Minh cung. Khi đi tới trước cửa cung, thấy một huyền sam đạo nhân tay cầm thanh kiếm, một vị đạo nhân trung niên tay cầm thất bảo diệu thủ đứng trước mặt. Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại nhưng cũng không quản tới, bước thẳng tới trước. Ngay sau đó phía sau liền có hai đạo quang hoa vút tới. Một người là lão tử, chân dẫm ma hài, bạch y đạo bào không nhiễm hạt bụi, một tay cầm tháp, một tay cầm phất trần. Đi thẳng tới trước Thông Thiên giáo chủ, cười nói, Thông Thiên sư đệ, trong ba sư vinh đệ chúng ta, tuổi ngươi nhỏ nhất. Một tay nắm giữ Chu Tiên kiếm trận đệ nhất trí bảo sát phạt của thế gian vũ nội, thật làm ta hâm mộ. Cho tới nay ta luôn muốn xem thử uy lực của bảo vật này rốt cục thế nào nhưng vẫn vô duyên. Hôm nay vừa lúc có thể thử xem một lần. Sắc mặt Thông Thiên lúc trắng lúc xanh, lạnh lùng nói. Hôm nay sư vinh thực không muốn để ý tới tình cảm giữa ta và ngươi, tương trợ cho hắn. Lời vừa thốt ra, bốn thanh kiếm hoa sắc bén từ trong tay áo bắn ra phân khắp bốn phương. Kiếm khí vút cao. Tử Hà Bảo Quang so với ngũ hành kiếm của Nhạc Vũ còn muốn vượt hơn một bậc. Thái Thanh không chút dao động, lần này khe khẽ thở dài, chỉ là một lời hứa hẹn mà thôi. Cuối cùng là ta tính sai, lần này phải giữ ước hẹn để đổi lấy tam thi. Cũng không chút do dự đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tế lên trên không trung. Ở dưới chân lộ ra thái cực đồ, bỗng dưng mở ra hóa thành một đạo kim cầu xuyên không bay đi. Dừng bên trong kiếm trận, ngay trước người Thông Thiên. Ở một bên khác, thân ảnh hóa quang độn tới cũng đã hiện ra thân hình. Chỉ thấy nữ oa dáng vẻ uy nghi từ trong quang hoa đi ra, hướng chuẩn đề đối diện mỉm cười thi lễ. Gặp qua chuẩn đề sư huynh, nữ oa tự biết không phải đối thủ của sư huynh. Trận chiến hôm nay chỉ mong lãnh giáo một phen chứng được đại đạo mà ta thâm nghiên suốt 10 vạn năm qua. Bàn tay ngọc vung lên, Sơn Hà xã tắc đồ triển khai, đem nàng cùng chuẩn đề cuốn vào bên trong. biến thành nhất phương thế giới. Nhạc Vũ đối với tình hình trước mắt của lão tử cùng thông thiên, nữ oa cùng chuẩn đề đều phảng phất như không hề nhìn thấy, vẫn đi thẳng vào bên trong thông minh cung. Trên đường đi vào thông minh cung, gần được nửa đường, chỉ thấy một vị lão nhân dung nhan nghiêm túc tay cầm trường phiên ngăn cản giữa đường. Thẳng đến khi Nhạc Vũ đi tới gần mới mở hai mắt, ánh mắt như ưng, ẩn sinh điện hoa. Chính là Tử Vi bệ hạ, lại nói giữa ta và ngươi cũng đã trực tiếp gián tiếp giao thủ mấy lần, nhưng cho tới lúc này mới có thể chân chính có duyên gặp mặt. Bản cổ trường phiên vũ động, khiến thiên địa linh lực tựa như lốc xoáy cuốn thẳng tới. Mà trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ẩn hiện sát khí. Nguyên bản ngồi xem văn thù đoạt di vật Hồng Vân, bổn ý là vì cảnh cáo thu phục Vân Trung Tử. Hồng Vân đạo nhân lưu lại tất cả linh vật đều tính toán sau này sẽ trả lại. Thật không nghĩ tới cuối cùng dẫn dắt ra biến số như ngươi. Nhưng giữa hai mạch chúng ta đã trở mặt hoàn toàn, không thể thay đổi, đành chỉ có thể tử chiến mà thôi. Trường phiên bỗng dưng phóng ra linh quang chấn động cửu tiêu, mặt đất lắc lư, ngay lập tức vô số đại đạo pháp tắc sôi nổi nứt vụn. Ngũ hành kiếm trận bên trong đan điền Nhạc Vũ bắn ra ngoài bảo vệ quanh thân thể hắn. Nhưng Nhạc Vũ cũng không có ý động thủ, vẫn tiếp tục bước tới trước. Ngay tích tắc bên cạnh liền truyền đến tiếng cười khẽ của hậu thổ. Vũ đệ cần thay đổi thiên địa, hậu thổ chẳng lẽ không đến giúp đỡ? Nguyên Thủy sư huynh, giữa ta và ngươi chỉ gần như ngang hàng nhau thôi. Sư huynh ngươi e ngại tiêu hao công đức, hiện giờ hậu thổ lại cảnh giới chưa ổn, lần này cũng không cần động thủ, cùng nhau đứng ngoài nhìn xem được chứ? Tự nhiên, nếu sư huynh nhất định muốn lĩnh giáo khả năng minh thư của ta, chúng ta cũng có thể tranh tài thử xem một hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy vẻ mặt giật mình, nhìn vào trong tay hậu thổ, liếc mắt lướt qua quyển minh thư ẩn chứa hồng mông khí tức. Sau một lúc lâu chợt hừ lạnh một tiếng, đem bản cổ phiên thu hồi trong tay, sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm khoanh tay lui về phía sau. Rốt cục phải gạt bỏ chiến ý sang bên không động thủ, Nhạc Vũ lúc này cũng đã đi vào huyền khung điện bên trong thông minh cung. Tiến vào nơi đây, liền nhìn thấy Hạo Thiên Giao Trì sắc mặt đờ đẫn tái nhợt sóng vai ngồi trên đài cao trung ương. Thẳng đến khi nhìn thấy Nhạc Vũ đi vào, trong mắt họ mới hồi phục vài phần thần thái. Vẻ mặt Giao Trì ảm đạm, mà Hạo Thiên lại lộ vẻ hung lệ, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ phảng phất như chỉ hận không ăn thịt uống máu hắn. Nhạc Vũ cũng không quản hai người kia, trực tiếp đi tới. Ở một bên có một vị mặc bạch y đạo bào, mái tóc buộc cao, mặt trắng như ngọc, dưới chân dẫm lên thập nhị phẩm công đức liên thai, trong tay cầm tiếp dẫn thần tràng. Nhìn thấy ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua, người nọ chấp tay thi lễ, từ biệt tại địa vực Đông Cực. Không ngờ mới hơn 10 ngày ngắn ngủi đã cùng bệ hạ gặp nhau tại nơi đây. Ngôn ngữ cũng không còn vẻ cao cao tại thượng, mà đã là đối đãi ngang hàng. Lúc này Nhạc Vũ mặc dù chưa chân chính chứng thánh, nhưng đã nắm giữ căn nguyên lực, đã có thể bước lên thánh nhân vị. Nhạc Vũ im lặng không đáp, cẩn thận quan sát tiếp dẫn, thật lâu sau mới mở miệng nói, trong tứ thánh, ta đoán sẽ là Nguyên Thủy, Thông Thiên, chuẩn đề đến đón ta. Không ngờ cuối cùng ngăn đón trước mặt ta là tiếp dẫn ngươi. Vậy sao? Tiếp dẫn không khỏi mỉm cười, xem ra trên thế gian này vẫn còn có chuyện mà bệ hạ không thể dự kiến. Lời ấy sai rồi. Thiên đạo biến ảo, cho dù là Hồng Quân thánh nhân dĩ thân hợp đạo cũng không khả năng chân chính toàn trí toàn năng, huống chi một thái thượng kim tiên như ta. Cười tự giễu một tiếng, vẻ mặt Nhạc Vũ dần dần chuyển sang kính nể. Tiếp dẫn thánh nhân, ngươi cũng biết hành động hôm nay phải bị tội gì, lại phải trả giá lớn thế nào sao? Hạo Thiên nghe vậy không khỏi cười giễu cợt một tiếng, ngay cả Giao Trì cũng lộ vẻ chê cười, sinh lòng trào phúng. Khẩu khí như vậy thật sự không tự lượng sức mình. Tiếp dẫn lại không chút nào để ý, khẽ lắc đầu, nghịch thiên mà đi thật sự phải bị tiêu hao công đức. Nhưng tiếp dẫn cũng không phải muốn ngăn trở bệ hạ đăng đế vị, chỉ cầu có thể trì hoãn thời gian thêm 40 năm mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, châu chấu đá xe. Bên ngoài thông minh cung đại quân tập hợp, hơn 3 ức binh mã, 3.000 vạn chiến xa vây quanh cả thiên đình. Tất cả mọi người yên tĩnh không một tiếng động, lẳng lặng sừng sững trang nghiêm túc sát. Một cỗ sát khí cùng không khí đầy áp lực tràn ngập bên ngoài thiên đình. Giờ khắc này những người thay mặt Nhạc Vũ chủ trì đại quân đều đang tụ họp một chỗ. Vẻ mặt tuy không thay đổi nhưng tận sâu trong đáy mắt đều hiện lên vẻ lo lắng, khiến không khí nơi này biến thành ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay. Lại là thánh nhân, nguyên thủy, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề sao lại như thế? Trận chiến này rõ ràng là thiên ý sở chung. Bốn vị thánh nhân kia sao lại trực tiếp nhúng tay, sẽ không e ngại bị hao tổn công đức? Lục Áp đạo nhân thoáng cau mày, thần tình tràn đầy vẻ khó hiểu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về hướng thiên cung tràn đầy lo âu. Trấn Nguyên Tử nghe vậy lại lắc đầu, có lẽ đã có biến cố gì mà chúng ta không biết. Bốn vị thánh nhân lấy công đức chứng đạo, dù chưa thể siêu việt thế giới này nhưng cũng không chịu thiên đạo hạn chế. Họ làm như thế tất có duyên cơ. Ta xem mấy vị thánh nhân giao thủ đều lưu đường sống, hẳn không phải muốn sinh tử tương bác. Bệ hạ tính toán không hề sai lầm, dù là Thái Thượng Đạo Tổ cũng dẫn dắt vào mưu tính. Đối với tình hình hôm nay nhất định đã có sở liệu, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được. Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt Trấn Nguyên Tử cũng biến thành vô cùng âm trầm, mang theo vài phần khổ sáp. Mọi người đều im lặng, vài vị thánh nhân giao thủ tuy giơ tay nhấc chân đều có oai lực diệt thế, ngoại giới lại không hề cảm nhận được nửa điểm gợn sóng. Giống như bên trong thiên đình Thông Minh Cung luôn vẫn gió êm sóng lặng. Song phương luôn nắm giữ đại đạo pháp tắc đến đỉnh phong cảnh giới, nhưng song phương đều biết tự khắc chế, chưa từng toàn lực hành động liều chết lẫn nhau. Nhưng chính vì tình hình như vậy mới làm người lo lắng nhất, chưa từng toàn lực liều mạng cũng có ý nghĩa ba vị thánh nhân tuy tương trợ nhưng chỉ ra sức có hạn mà thôi. Mà giờ khắc này đối thủ của Nhạc Vũ lại chính là Tây Phương giáo chủ, tiếp dẫn thánh nhân. Dù đã đạt tới vô thượng chân mệnh, dù trước khi đi vào thiên cung đã đạt tới bán thánh cảnh giới, nhưng vị Tử Vi đại đế kia cũng tuyệt đối chưa thể là kẻ địch của một thánh nhân chân chính. Cũng thế, nhiều nhất chỉ có thể chậm trễ thêm vài chục năm thời gian, chỉ cần thiên mệnh của bệ hạ vẫn tồn tại, khí vận không mất, bốn vị thánh nhân chung quy không có khả năng luôn luôn ngăn trở. Bệ hạ lĩnh thiên mệnh phạt thiên, cho dù không đạt tới, sai lầm cũng quy trên người bốn vị thánh nhân kia mà không phải do bệ hạ. Mạnh Trương Thần Quân than nhẹ một tiếng, trong ngữ khí cũng đã cho rằng Nhạc Vũ không có khả năng thắng lợi. Nếu thánh nhân Chí Tôn đã tự mình ra tay, kết quả cuộc chiến này đã không còn gì vượt ngoài ý nghĩ của mọi người. Lý Trường Canh đứng bên cạnh cũng gật nhẹ đầu, cho dù bệ hạ chưa thể chứng thánh, nhưng lấy việc bệ hạ tiếp cận công đức chứng thánh, cửu cửu thiên đế mệnh cách, có thể biết vị tiếp dẫn thánh nhân kia cũng không dám làm quá mức. Tóm lại chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được. Tây Vương Mẫu nhíu đôi mày liễu, tiếp theo cũng cười khổ một tiếng. Đại chiến lần này chỉ sợ chúng ta cũng không giúp ích được hắn bao nhiêu. Nhưng lần này phạt thiên cho dù bị thánh nhân cản trở cũng không thể làm hổ thẹn thanh thế của chúng ta. Cần phải để toàn bộ Hồng Hoang Vũ Nội biết được thiên đế vị chính là vật trong bàn tay của bệ hạ. Hồng Hoang đại thế cũng nằm trong sự khống chế của chúng ta, cũng không phải người nào đều có thể mạo phạm. Mọi người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lời nói của Tây Vương Mẫu vô cùng có lý, nhưng lần này phạt thiên không thành công, muốn làm cho thanh danh không bị chút tổn hại, nói dễ hơn làm sao? Bọn họ chỉ cảm thấy có cỗ bứt rứt chìm sâu trong lòng. Có câu nói, đêm dài lắm mộng, tiếp tục kéo dài thêm mấy chục năm thời gian cho dù thánh nhân không nhúng tay thật không biết lại phát sinh ra thêm biến cố gì đây. Trong lòng họ đều cảm thấy lạnh lẽo, lần này nếu không công mà lui, vài vị thánh nhân kia tuy không làm gì được Nhạc Vũ, nhưng không biết mọi người ở đây sẽ gặp phải kết cục gì. Tuy không hối hận nhưng cũng vẫn có chút không cam lòng. Cũng chỉ có Chiến Tuyết vẫn bình tĩnh nhìn về hướng thiên cung. Mọi người đều đã nhận định Nhạc Vũ đã mất đi cơ hội chiến thắng, nhưng chỉ riêng trong đáy lòng nàng cũng không cảm thấy như thế. Nàng vẫn luôn cảm giác sư huynh của nàng, chủ nhân của nàng nhất định có được biện pháp nghịch chuyển đại thế. Có đôi khi Chính Chiến Tuyết cũng không hiểu rõ ràng đây rốt cục là do nàng hiểu rõ năng lực tính tính của Nhạc Vũ nên mới làm ra suy đoán như vậy, hay là vô số lần thấy Nhạc Vũ lấy yếu thắng mạnh, bách chiến bách thắng mà sinh ra tín niệm mù quáng. Nghịch thiên mà đi thật sự cần phải tiêu hao công đức, nhưng tiếp dẫn cũng không phải muốn cản trở bệ hạ đăng đế vị, chỉ cầu có thể trì hoãn thêm 40 năm thời gian mà thôi. Bên trong huyền khung điện, thanh âm của tiếp dẫn tuy bình thản hờ hững nhưng bên trong lại xúc tích Phật lực vô cùng tận, tựa như hoàng trung đại lự chấn động bên tai. Đồng dạng cũng như một lời thốt ra thành sấm, cùng thiên địa tương hợp. Đồng dạng cũng là dùng công đức chứng đạo, dẫn dắt thủy hạ bao trùm lên thân mình, khiến bên trong huyền khung điện sáng ngời thơm ngát. 40 năm, với thân thể bất tử bất diệt như chúng ta mà nói chỉ là thoáng mắt đã qua. Bệ hạ ngay cả chút thời gian này cũng không đợi được sao? Nhạc Vũ lại lạnh lùng cười, 40 năm, tiếp dẫn thánh nhân cũng không phải quá mức xem trọng chính mình đi. Ta đã nảy sinh ý định phạt thiên, đã đổ cả khí vận cuộc đời này, không được thì thân vẫn. Mặt mũi thánh nhân lại giá trị bao nhiêu? Chỉ bằng một lời của ngươi liền muốn 3 ức bộ hạ của trẫm không công chật vật rút lui hay sao? Hôm nay bệ hạ không rút lui, chẳng lẽ còn muốn cùng ta chiến đấu một trận hay sao? Tiếp dẫn tựa hồ cũng thấy buồn cười, khẽ lắc đầu vẻ mặt thản nhiên nhìn Nhạc Vũ. Bệ hạ quả nhiên thiên tư rất tốt, đạo cơ lại kiên cố vững vàng, mượn dùng hoành nguyện đại thể tích tụ công đức, cũng áp chế thiên địa hoành lực. Tuy mượn khí vận lực thành đạo, nhưng lại không hề bị tổn hại căn cơ, thật sự là kỳ tư diệu tưởng, cũng khiến kẻ khác bội phục. Mới 500 năm thời gian liền có thể cùng chúng ta kề vai ngang hàng, thành tựu bực này thực sự là dị số. Trong lời nói của hắn tràn đầy ý tán thưởng, nhưng sau đó ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang rét lạnh. Nhưng bệ hạ, ngươi trung quy vẫn chưa đạt tới thân thể thánh nhân. Ta nghĩ trải qua cuộc chiến tại Mộc Tuyệt Địa, bệ hạ cũng phải hiểu được giữa thánh nhân cùng tiên tu chênh lệch ở chỗ nào, biết được thế nào là tiến lui mới phải. Mộc Tuyệt Địa. Nhạc Vũ không khỏi nhắm mắt, nhớ lại một màn mười mấy ngày trước chỉ 3 chiêu đã thất bại trong tay tiếp dẫn, còn bị thương nặng. Cảm giác khuất nhục kia trước đó chưa từng có, hung lệ khí trong ngực tràn lên, chiến ý vô cùng tận cuồn cuộn như sông lớn, ngũ hành pháp lực bàng bạc cơ hồ đem cả huyền khung điện chấn vỡ. Chứng thật là khắc sâu trí nhớ, cảm kích vô cùng, vì vậy hôm nay chậm cũng muốn hồi báo một phần. Tiếp dẫn thánh nhân, nếu ngươi vẫn còn ý tứ như thế, có tin rằng hôm nay Nhạc Vũ ta nói không chừng còn có thể làm cho ngươi hối hận vĩnh viễn. Vẻ mặt Hạo Thiên cùng Giao Trì đồng thời ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt vô cùng phấn khích lẫn phong phú. Lại phảng phất giống như không tin được lỗ tai của mình, cả hai nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, thần tình tràn ngập vẻ khó tin. Bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Lời nói như vậy có thể xuất phát từ miệng của Tử Vi Đại Đế kia hay sao? Muốn làm Tây Phương giáo chủ, thánh nhân chí tôn hối hận vĩnh viễn. Đây là câu nói buồn cười tới bực nào. Nhưng khi Nhạc Vũ thốt ra lại không hề có chút do dự, cũng không hề có chút hoang đường. Sắc mặt tiếp dẫn thoáng thay đổi, bỗng nhiên âm trầm, lại trầm tư một lúc, khi thì lãnh đạm, biến ảo không chừng, cuối cùng lại cười ôn hòa. Ta biết xưa nay bệ hạ không làm việc gì mà không nắm chắc. Hôm nay nói vậy nhất định phải có chút con bài chưa lật. Nhưng tiếp dẫn vô năng không ngờ là không thể tính ra. Nhưng thật sự hôm nay ta cũng không thể tin mình làm sao lại phải hối hận vĩnh viễn. Nói tới đây, trong lời nói của tiếp dẫn đã mơ hồ mang theo vài phần tức giận. Mặc dù mạnh mẽ như thánh nhân, cũng không thể không có thất tình lục dục. Hắn khẽ lắc đầu, nói tới nói lui giữa ta và ngươi đúng là còn phải có một trận chiến. Tính tình của bệ hạ cũng nhất định phải nhìn thấy thất bại chân chính mới chịu cam tâm. Ta sẽ không khinh thường ngươi như con kiến hôi, nhưng tình hình trước mắt, ngươi ở trong mắt ta cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe mà thôi. Hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, vừa dứt lời thần chàng trong tay tiếp dẫn bỗng dưng lắc lư, một cỗ dị lực bàng bạc đem thần hồn Nhạc Vũ thu hút tới. Lực hút nhiếp so với mười mấy ngày trước còn mạnh hơn mấy lần. Nhạc Vũ đã tế Côn Luân Kính lên không trung. Giờ phút này An Thiên Sáng Thế Quyết đã viên mãn. dùng thân thể bán thánh nhân điều khiển đệ nhất tiên thiên chí bảo trước mắt. Nhưng đồng dạng uy thế càng tăng thêm, đem thần hồn nhạc vũ gắt gao chú định bên trong cơ thể chính mình. Khi hắn mở mắt ra, long đồng ẩn hiện phù văn, cùng phù văn trong mắt tiếp dẫn hoàn toàn đối ứng. Một phương tượng trưng quyền hành sát phạt, một phương ẩn chứa xúc tích vận may phúc đức. Hai mắt giao nhau, bên trong huyền khung điện lập tức dấy lên bão tố, cuồng phong nổ bão, lay động rít gào bên trong đại điện, hồn lực khuấy động chấn rung cả thiên đình. Chỉ thoáng chốc, vô số tiên quan nữ tiên bên trong thông minh cung đều bị đánh nát, thần hồn tả tơi vỡ vụn. Mà bên ngoài cửa cung, lão tử thông thiên, nữ oa chuẩn đề đều đồng loạt dừng tay, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn theo hướng thông minh cung. Không ngờ lại động thủ sao? Thông thiên giáo chủ bỗng dưng phẩy tay áo thu hồi chu tiên tứ kiếm. Không ngờ hôm nay lại được xem một vở kịch hay. Từ khi thiên ma tàn sát bừa bãi dập nát hồng hoang, đã 5 vạn năm không thấy vị tiếp dẫn thánh nhân kia xuất thủ. Lông mày trắng của lão tử thoáng nhướng lên, mặc dù không thấy rõ vui buồn nhưng trong mắt lại hiện ra vài phần nghi hoặc, cũng không biết là vui hay buồn. Trên đường vào thông minh cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang nhíu mày. Ngay sau đó bỗng dưng cất bước, lại ngăn ở giữa, khí cơ toàn thân mơ hồ cách trở con đường hậu thổ đi vào trong cung. Vị đại đế kia làm việc quả nhiên ngoài dự đoán mọi người. Lẽ ra hắn không phải người điên cuồng như thế, nhưng lại hành động như vậy nghĩ đến phải có thâm ý khác. Ta cũng không biết cuộc chiến lần này giữa hắn cùng tiếp dẫn rốt cục ai thắng thua, nhưng giữa ta và ngươi cần thủ tín, khoanh tay đứng xem hãy nói. Hậu thổ cũng không đáp lời, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Nguyên Thủy lại ngoảnh mặt không thèm để ý tới. Sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, nhưng tận sâu trong đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Hôm nay hành sự mặc dù nàng đều nghe theo ý nhạc vũ, nhưng khi gặp chuyện nguy hiểm dù cho nàng phải liều mạng nhất định cũng phải ra tay cứu vãn. Vũ đệ a vũ đệ, ngươi vì duyên cớ nào đây? Lại phải mạo hiểm đến như vậy, khởi chiến cùng tiếp dẫn. Tận sâu trong cung điện, hai cỗ hồn áp bàng bạc vỡ bờ, thất thải bảo hà bao phủ hồn niệm tiếp dẫn giờ phút này phảng phất như có thể cắn nuốt thiên địa, từng tấc một áp bách mà đến, mạnh mẽ khôn cùng. Mới ban đầu còn có thể giằng co lẫn nhau, nhưng chỉ phút chốc ý niệm của nhạc vũ đã chống đỡ hết nổi mà lui bại. Mặc dù còn chưa tán loạn, nhưng lại bị áp bách từng bước một tới trước người. Nhưng trong tích tắc, bên trong long đồng của nhạc vũ đột nhiên lộ ra một đạo tử kim kiếm ý, đang cùng hồn lực của hắn chống chọi với ý niệm áp bách của tiếp dẫn. Bị áp bách cưỡng chế, lúc này hồng mông kiếm ý lại có xu thế muốn cùng hồn niệm của nhạc vũ dung hợp lại, lại cùng hồn niệm của tiếp dẫn trực diện giằng co lẫn nhau, dần dần phản công trở về, vặn xoắn dây dưa, tiếp tục khó phân thắng bại. Cô kiếm lão nhân, hồng mông kiếm ý. Tiếp dẫn ngây ra, sau đó chợt bật cười, đáng tiếc chưa chân chính nắm trong tay, nếu không tiếp dẫn không phải là đối thủ. Bệ hạ đúng là hảo tâm cơ, mượn lực của ta cắn nuốt kiếm ý. Tiếp dẫn cũng không phải kẻ ngu dốt, việc hỗ trợ cho địch thủ, làm sao lại lâm vào. Ý niệm bỗng dưng dừng lại, hồn lực, nội liễm hòa hợp không chút trở ngại, chỉ thủ mà không công. Ngay sau đó đãng ma thần sự, tựa như xung điện tràn tới, chỉ trong chốc lát trải qua vô số thời không thay đổi, đem sinh tử pháp cùng nhân quả chi đạo vận dụng đến cực hạn. Nhạc vũ cười lạnh, không hề lưu ý, tế ra chấn thế chung, toàn lực đập mạnh về phía trước, chỉ nghe một tiếng chuông vang cuồn cuộn, chấn như tiếng sấm. Trên chuông ẩn hiện vết rách nhưng quang hoa của đãng ma thần sử cũng ảm đạm, im bặt không còn âm thanh, tiếp dẫn đạo nhân cũng không lưu ý tới. Không hề có vẻ tiếc rẻ linh bảo bị tổn hại, lại ném ra một viên thất thải xá lợi từ trong tay áo. Nhạc vũ lại hộc máu, toàn thân nổ tung thành vô số miệng vết thương. Hắn lạnh lùng nhìn qua, chỉ thấy viên xá lợi từ kia cũng không biết do vật gì luyện chế lại có khí tức mơ hồ tương tự với diễn thiên châu của hắn. Bên trong giống như xúc tích quang minh thế giới vô cùng vô hạn, lại có vô số Phật tử tín đồ đang cầu nguyện ca tụng. Cung cấp nguyện lực khôn cùng, khiến vật kia vô cùng mạnh mẽ, kiên cố không thể phá vỡ. Một viên xá lợi tử, tụ tập nguyện lực, trong lúc mơ hồ có thể thẳng truy Hồng Mông Chí Bảo. Phật quốc xá lợi, 3.000 triệu tín đồ tín nguyện lực sao? Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, phất mạnh tay áo, một mặt ngọc tỷ liền bay lên không, tụ tập khí vận mênh mông trong thế giới này, cùng Phật quốc xá lợi ầm ầm va chạm. Hai kiện Hồng Mông Chí Bảo giao kích, ngay cả tiếp dẫn cũng không khống chế nổi lực lượng lan tràn. Toàn bộ thế giới đều tan vỡ, huyền khung điện vỡ nát tung tóe. Hạo Thiên Giao Chỉ đã không còn cách nào ngồi yên, lập tức hóa quang bay lên, trốn ra bên ngoài trăm ngàn vạn trượng. Trên mặt vẫn còn tràn ngập khiếp sợ chưa tan, đứng xa xa nhìn tới, không dám nhích lại gần. Mà lúc này tiếp dẫn lại đang thở dài, nhìn toàn thân Nhạc Vũ đẫm máu, hiện lên vẻ hân thường. Không ngờ hôm nay bệ hạ mới nhìn thấy cánh cửa thánh nhân lại có thể thao tác bổn nguyên lực lượng tới trình độ này. Nhưng hôm nay giữa ta và ngươi thắng bại đã định. Một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên bỗng dưng hóa quang dựng lên, thấy gió liền trướng, hóa thành trăm vạn trượng mạnh mẽ áp chế. Ngũ sắc kiếm trận quanh người Nhạc Vũ cũng tùy theo mở ra, nhưng khí cơ toàn thân đã hơi lộ vẻ suy yếu. Dưới sự áp bách của công đức kim liên, có vẻ bất lực thê lương vô cùng, nhưng trong mắt Nhạc Vũ lại không có nửa phần uể oải, ngược lại lệ khí càng thêm hiện rõ, khóe môi lộ ra ý cười tàn khốc. Chấm đã nói qua, hôm nay nhất định phải cho tiếp dẫn ngươi hối hận vĩnh viễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, ba ức niệm lực. Khi Nhạc Vũ vừa nói ra, trong lời nói ẩn hàm thiên sấm, đối ứng cùng bổn nguyên. Trong thiên địa vô lượng quang hoa đem ức vạn giảm chiếu sáng rực rỡ. Giờ phút này cả thông minh cung bị pháp lực của hai người chấn động đã bị vỡ nát hoang tàn. Thanh âm của Nhạc Vũ như tiếng sấm chấn động vang trời. Bên ngoài thiên đình, ba ức binh tướng đều trợn mắt há hốc mồm. Mà mấy người chấn nguyên tử đều nhướng cao mày, trong lòng căng thẳng, lập tức dùng linh nhãn nhìn vào bên trong thiên đình không dám phân tâm. Ngay cả lão tử thông thiên, nữ oa chuẩn đề cùng nguyên thủy hậu thổ đều cau mày, vẻ mặt hiện lên nghi hoặc bất định. Tiếp dẫn thánh nhân đang đứng đối diện Nhạc Vũ đột nhiên đồng tử thoáng co rút lại, thần hồn như giật nảy mình. Đây chính là Hoành Nguyện. Lời nói của Nhạc Vũ rõ ràng là Hoành Nguyện thể hứa cùng thiên địa. Chỉ một chốc đã có thể mượn được hoành lực vô cùng tận của thiên địa khiến pháp lực bản thân đẩy lên tới thánh nhân cảnh giới. Mà nếu không làm được như Hoành Nguyện, sẽ bị cắn trả. Giữa hai người đã không còn tính là chênh lệch pháp lực, mà là cảnh giới cấp độ. Cuộc chiến hôm nay kỳ thật cũng không tổn thương căn bản, có cần gì phải đoạn tuyệt đến như thế. Khóe môi Nhạc Vũ hiện lên nụ cười quỷ dị, tiếp dẫn nhìn thấy đột nhiên tâm tư trầm xuống. Chỉ trong chốc lát bỗng nhiên hắn cảm thấy thấp thỏm bất an, kích động lo lắng tới cực hạn. Chỉ trong nháy mắt liền nhìn thấy thập nhị phẩm công đức kim liên vô duyên vô cớ bỗng dưng quang hoa lu mờ, một cánh liên hoa trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Ngay tức khắc đồng tử của tiếp dẫn đã co rụt thành châm nhọn, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng vô tận, ngạc nhiên tột độ đều hoàn toàn bộc lộ ra. Nỗi hồi hộp trong ngực cùng âu sầu muốn hộc máu khiến đạo tâm của hắn hầu như muốn dao động. Ngay sau đó trong lòng hắn liền phẫn nộ cực hạn. 11 phẩm công đức kim hoa bỗng dưng xoay chuyển, thất thải quang hoa vô cùng tận hướng bên trong kim liên rót vào. Chỉ tích tắc đã đem một đầu huyết sắc văn trùng dần dần bước ra, nhưng thanh âm như châm nhọn vẫn ghim sâu bên trong kim liên không ngừng hấp thu thất thải linh quang được rót vào bên trong.